Bất Diệt Long Đế, chương 640, Đế Thế Bất Lưỡng Lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn xem Dạ Vũ một mặt hiếu kỳ bảo bảo, căn bản không sợ người lạ, còn có chút như quen thuộc cảm giác, Lục Ly trên trán lôi ra mấy đầu hắc tuyến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi Dạ Vũ mang đến cho hắn một cảm giác là một vị đoan trang tú lệ tiểu thư khuê các, lại không nghĩ rằng thoáng cái tựu biến sắc mặt. Lục Ly không có trả lời Dạ Vũ vấn đề, chỉ là nhíu mày nói ra. Người ca ca đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ca ca đi Phật Sơn, Dạ Vũ thè lưỡi nói ra, ca ca nói để cho ta lưu lại, ngươi lại có nói cần truyền đạt. Lục công tử a, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trên mặt quang mang lấp lánh, thân thể cùng bắp thịt trên mặt nhúc nhích biến trở về bộ dáng lúc trước, lúc này mới giải thích nói. Ta đây là một loại thượng cổ bí thuật, đây không phải dịch dung, sở dĩ ngươi căn bản nhìn không ra dịch dung vết tích. Còn loại bí thuật này đây không phải chính ta, là một người bạn truyền cho của ta, sở dĩ ta không thể truyền thụ cho ngươi. Hoa, thật thần kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Vũ xinh đẹp lông mi run rẩy mấy lần, cẩn thận xem xét Lục Ly một cái nói. Vẫn là ngươi bây giờ dáng vẻ đẹp mắt, đối Ly ca ca, vừa rồi ngươi kích thương người kia là cái gì thần thông a, thật là lợi hại a, theo Lục công tử biến thành Ly ca ca, Dạ Vũ mặt còn tiến tới trước mặt mình, xem động vật quý hiếm mộc quang. Lục Ly ngượng ngùng run lên cái mũi, nghi ngờ hỏi. Dạ Vũ tiểu thư, chúng ta mới lần thứ nhất gặp mặt a, ngươi thân là Dạ gia tiểu thư, chẳng lẽ không phải thận trọng một chút? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hi hi, Dạ Vũ một điểm không quẫn bách ngược lại quỷ tinh linh bàn làm một cái mặt quỷ nói. Mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt nhưng Ly ca ca ta đối với ngươi có thể quen thuộc. Ngươi sở hữu tư liệu ta đều góp nhặt, truyền kỳ của ngươi sự kiện ta đều nghe nhiều nên thuộc, ca ca ta thường xuyên cùng ta nói ngươi đâu. Ngươi cùng ta ca ca từng có mệnh giao tình, chẳng lẽ ta bảo ngươi ca ca có lỗi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Dạ Vũ có chút vẻ mặt u oán, Lục Ly chính mình đảo trở nên không có ý tứ, nhếch miệng cười nói. Không sai, không sai. Đã nhận một người muội muội, liền tùy tiện đưa ngươi điểm lễ gặp mặt đi. Lục Ly suy nghĩ thoáng cái, lấy ra một kiện thánh giai màu đỏ nhuyễn giáp đưa cho Dạ Vũ, cái sau thoáng cái chuyển buồn làm vui, lộ ra ngọt ngào nụ cười nói. Ly ca ca thật tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu ma nữ a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly âm thầm cảm khái một tiếng, coi như thế một cái danh ma quỷ quái muội muội, bình thường đủ Dạ Lạc nhức đầu a, hắn ngược lại không quên nói chính sự, Dạ Lạc không tiện cùng gặp mặt hắn, cũng chỉ có thể để Dạ Vũ truyền đạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn bàn giao nói, quay lại ngươi nói cho ngươi ca ca, trời sáng đấu giá hội bên trên, nếu như ta không tiện xuất thủ, để hắn giúp ta đập một viên linh quả. Viên kia linh quả gọi bồ đề quả, vô luận tốn hao bao lớn đại giới cũng muốn vỗ xuống, bỏ ra nhiều ít huyền tinh, quay đầu ta tiếp tế hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính sự Dạ Vũ không dám trễ nãi, nhẹ gật đầu sau đó lại nghiêng đầu nói ra. Ly ca ca, ngươi bây giờ đồng dạng tại Bắc Mạc vẫn là tại Vân Châu a, có cơ hội có thể mang ta đi chơi đùa sao? Ca ca ta quản ta quá nghiêm khắc, đều không cho phép đi chơi. Đối các ngươi có phải hay không có một cái tiểu thế giới có thể liên tiếp Bắc Mạc cùng Vân Châu a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly nội tâm khẽ giật mình, việc này quả nhiên đưa tới Trung Châu đại gia tộc ngờ vực vô căn cứ, hắn đương nhiên sẽ không nói lung tung hoang giới sự tình, chỉ là cười nhạt một tiếng nói ra. Người như nghĩ đến Bắc Mạc cùng Vân Châu đùa đều được, đến địa đầu nói tìm ta là được. Ân, ta tại cái này không tiện ngốc quá lâu, ta đi trước chờ đấu giá hội kết thúc lại tụ họp tụ lại. tốt à, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Vũ một mặt u oán nhìn qua Lục Ly nói ra. Quay lại Ly ca ca nhất định mang ta đi đùa à, nếu không ta tựu không nhận ngươi người ca ca này. Lục Ly cười khổ rời đi, cũng không phải cảm thấy Dạ Vũ đáng ghét. Chỉ là giờ phút này thật không thích hợp cùng Dạ Vũ quấn quýt lấy nhau, rất dễ dàng gây nên ngoại nhân lòng nghi ngờ, ai biết phụ cận có hay không ẩn núp còn lại gia tộc trinh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ra ngoài mang theo cổ mẫn rời đi, hai người trực tiếp về tới chỗ ở của bọn hắn. Lục Ly một mực tại hồi tưởng buổi trưa yến hội, nhìn xem có cái gì chỗ sơ suất. Chờ trở lại chỗ ở, Lục Ly đều không có niềm tin chắc chắn gì. Chủ yếu là Cơ Mộng Điềm quá thông minh, nay mặt trời mọc danh tiếng nhiều lắm, rất có thể gây nên Cơ Mộng Điềm ngờ vực vô căn cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn như cổ phong lưu thân phận ngược lại là không quan trọng, trời sáng đấu giá hội liền muốn bắt đầu, Cơ Mộng Điềm hiện tại đi điều tra cổ phong lưu đã muộn, một ngày thời gian tuyệt đối vô pháp đạt được chính xác tư liệu. Lại nói, cổ mẫn nói hoàn toàn chính xác có cổ phong lưu người này, còn mất tích mấy năm, coi như đi thăm dò cũng tra không được quá nhiều đồ vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quản hắn, suy nghĩ nhiều vô ích, hết thảy tựu xem trời sáng đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giống như Cơ Mộng Điềm bọn người muốn quấy rối, hắn coi như công nhiên đoạt cũng muốn hạ thù, hắn cũng không tin, luân hồi cung người dám trước mặt mọi người giết hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phật Sơn bên trong một tòa lịch sự tao nhã trong biệt viện, Cơ Mộng Điềm cùng Điệp Phi Vũ ngồi tại một cái bị hoa tươi vờn quanh trong đình uống trà. Hai người rời đi yến hội sau liền đi tới nơi này, Cơ Mộng Điềm một mực không nói gì, Điệp Phi Vũ lông mày nhíu chặt tựa hồ còn tại hồi tưởng vừa rồi yến hội sinh sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi Vũ, Cơ Mộng Điềm trầm tư một lát mở miệng nói. Cái kia cổ phong lưu, ngươi cảm giác được ngọn nguồn nơi đó có vấn đề. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điệp Phi Vũ vẫn như cũ nhíu lại lông mày, bưng lên nước trà uống một ngụm mới nói ra. Ta nói không ra, người này cho ta cảm giác có một loại lực hút vô hình. Tựa hồ rất quen thuộc nhưng lại rất lạ lẫm, quen thuộc lạ lẫm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Mộng Điềm trong con ngươi hàn mang lóe lên, ngưng tiếng nói. Phi Vũ, ngươi nói hắn có phải hay không là Lục Ly? Lục Ly, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điệp Phi Vũ giật mình, ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi, trong đầu nhớ tới kia một đoạn không chịu nổi hồi trở lại thời gian, thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy lên. Một lát sau, nàng lắc đầu nói ra, hắn hẳn không phải là Lục Ly đi, hắn không có dịch dung vết tích à, mà lại nếu như là Lục Ly, hắn làm sao lại như thế cao điệu, dù sao nơi này chính là Trung Châu à, mà lại nếu như hắn là Lục Ly tới này Vạn Phật Thành làm gì chứ, nơi này cường giả như vân, các gia tộc công tử đều hội tụ ở đây, hắn tựu không sợ tới đi không được sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu quả như thật Lục Ly, hắn khẳng định là đến mua bồ đề quả. Cơ Mộng Điềm khóe miệng lộ ra một tia lạnh ý nói. Người này ta hiện tại cẩn thận hồi tưởng, cảm giác mơ hồ có chút ít quen thuộc, xem ra có rất lớn có thể là hắn. Ha ha, loại trừ hắn, ai có lá gan này trêu đùa chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cẩn thận thôi toán xuống tới, sơ hở liền có hơn. Tỷ như cổ ra một cái nho nhỏ ngũ phẩm gia tộc cổ phong lưu, trừ phi là não tàn, nếu không làm sao dám đắc tội nhiều như vậy công tử nhà giàu tiểu thư, vậy sẽ cho cổ ra mang đến vô tận tai nạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng cùng Điệp Phi Vũ là thân phận gì, cổ phong lưu dám trước mặt mọi người khinh nhờn nàng, giống như cổ phong lưu một mực là dạng này người, sợ là sớm đã bị người giết chết. thật là lục ly, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Điệp Phi Vũ trong con ngươi lộ ra một cỗ dị dạng biểu lộ, nghĩ nghĩ nói ra. Nếu không chúng ta phái người điều tra một phen cổ gia có hay không, người này rất dễ dàng điều tra ra. Không cần, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơ Mộng Điềm khóe miệng cười lạnh u nói ra. Trời sáng đấu giá hội bên trên tự nhiên sẽ thấy rõ ràng, giống như hắn cạnh tranh bồ đề quả, vậy liền không sai. Hừ, bất luận hắn có phải hay không lục ly, cái này bồ đề quả đều mơ tưởng vỗ xuống. Điệp Phi Vũ nhìn thấy Cơ Mộng Điềm sát khí đằng đằng dáng vẻ có chút lo lắng, yếu ớt nói ra. Mộng Điềm tỷ, ta xem ngươi vẫn là đừng đi cùng lục ly đối nghịch. Hắn là ác ma, cùng hắn đối nghịch thua thiệt sẽ là ngươi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha, Cơ Mộng Điềm đùa cợt cười một tiếng nói ra. Ta thừa nhận lục ly là đời ta gặp phải tối cường đối thủ, hiện đã biến thành ta nội tâm ma chướng. Giống như không thể đem hắn giết chết, đời ta vĩnh viễn không thể nào đột phá địa tiên, sở dĩ hoặc là hắn chết hoặc là ta vong, ta cùng hắn thế bất lưỡng lập. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.